Chương 90, Cổ Nộ Hạ mọi người. Kakashi, người thiếu niên kia là ai ạ? Suma hỏi, lúc đầu đang ở hồ cả phòng làm việc đang hội báo ngày hôm trước nhiệm vụ đây, nhưng bị lao nhân cùng nhau kêu qua đây xem Kakashi bộ dạng hắn dường như biết thiếu niên này. Kakashi lười biếng lên tiếng, người thiếu niên kia ta cũng chỉ là gặp một lần, lần làm nhiệm vụ thời điểm đụng, nhưng lại gặp Suma đại nhân ạ. Suma mánh hít một hơi yên. Hắn không sẽ là Suna đại nhân đệ tử đi, ta vừa mới bắt đầu cũng nghĩ như vậy, nhưng nhìn hắn cùng Suna đại nhân trong lúc đó không giống như là quan hệ thầy trò, đó là không đợi Kakashi trả lời, đệ tam nói chuyện. Nghe gì dễ dạ nói, ngươi và Suna rất quen thuộc, đệ tam trước một bước, vẻ mặt hiền hòa nói rằng. Ừ, ngươi sự tình ta cũng nghe gì dễ dạ nói, là một vấn đề khó giải quyết, ta đệ tam than thở một tiếng. Orochimaru mà trốn tránh ở hắn tâm lý vẫn là một cái tâm bệnh, mà hiện tại Suna lại chỉ cần ngươi không đúng Cổ Nộ Hạ sẽ ra chuyện gì đến, chúng ta là sẽ không làm khó ngươi, cuối cùng đệ tam nói rằng. Lúc đầu hắn là không nghĩ ra quản cái này chuyện, bởi vì trong này liên lụy đến cái tổ chức kia, còn có nhiều năm trước cụ chỉ hạ diệt tộc sự kiện, nhưng nghe nói Orochimaru đã ở cái tổ chức kia, còn có lần cùng cụ chỉ hạ ít chia hiệp định. Đệ tam cũng biết nên tới thủy chung sẽ đến. Thực sự là nét mực à, lẽ nào ngươi không có nhìn ra sao ta nếu đi tới nơi này, liền đã nói rõ thực lực của ta, ta luôn luôn đối với thực lực của chính mình đều rất tự tin. Long Hy Thược không nhịn được nói, lúc đầu lần này chỉ là dự định đi dạ một, ai biết gặp gì hay dạ cái này thai tinh, rất nhiều chớ nên phát sinh sự tình cũng sẽ ra hử. Như vậy lời nói, ta liền tới gặp gỡ ngươi trong lúc nói chuyện gì hay dạ, hai tay của thật nhanh kết nổi lên thủ ấn, cuối cùng hợp lại cùng nhau, vành, một hồi yên. Vu qua đi, gì hay dạ tả hữu bả vai mặt mỗi bên xuất hiện một cái tiểu cốc, thoạt nhìn tuổi tác vô cùng đại. Chứng kiến thâm tắc cùng chí ma hai vị tiên nhân xuất hiện, gì hay dạ hơi có điểm sức mạnh, đối với Long Hy Thược gì hay dạ cũng không dám giống như trở về giống nhau sơ suất. Long Hy Thược cái kia tốc độ khủng khiếp làm cho dì ghẻ dạ lòng còn sợ hãi. Dì ghẻ dạ thứ nhất là muốn sử dụng tiên nhân hình thức sao, đệ tam hổ cả một trận vô cùng kinh ngạc. Tuy là trước nghe dì ghẻ dạ nói người thiếu niên kia rất mạnh, nhưng thật không ngờ còn không có động thủ đã kinh làm cho dì ghẻ dạ sử dụng tiên nhân hình thức. Tiểu dì ghẻ dạ, đây là thời điểm ngươi đem chúng ta triệu hoán sang đây xem cái gì, phải biết rằng, ta nhưng là đang ở cho các đứa trẻ làm bữa trưa đây. Nếu là không có đúng lúc làm lời nói, bọn nhỏ nhưng là sẽ gây. Mở miệng biểu thị bất mãn là đứng ở dì hái dạ cánh tay trái mặt chí ma. Mẹ của bọn hài tử, nghìn vạn đừng nói như vậy, muốn là cái gì sự tình cũng không có lời nói. Tiểu dì hái dạ là không có khả năng đem chúng ta triệu hoán tới được. Tiểu dì hái dạ, có cái gì sự tình sao? Thâm tắc lao đầu tương đối hiểu chuyện, hướng về phía dì hái dạ hỏi. Thầm nghĩ là ai có thể đem dì hái dạ bước đến nước này? Địch nhân lần này vô cùng mạnh mẽ, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đem hai vị tiên nhân kêu đi ra. Dì hải dạ trầm giọng nói rằng. Là vâng đúng người thiếu niên kia sao, chí ma hỏi. Ừ, di thật là kỳ quái thiếu niên, thân dĩ nhiên không có một tia trả cờ dạ ba động. Dì hải dạ, người này thực lực thực sự cần chúng ta sử dụng cái kia nhận thuật sao? Chí ma đối với Long Hy Thược thực lực cầm nổi lên thái độ hoài nghi, hắn không có cảm giác được đối phương tồn tại trả cờ dạ ba động. Quả thực cùng người thường không giống. A thâm tác đại nhân, tốc độ của hắn cùng lực lượng vô cùng thái quá, sợ rằng hoàn toàn mở ra tiên nhân hình thức mạch có không kém cạnh hơn nữa hắn hỏa độn tạo nghệ vô. Cùng cao dì hải dạ bắt đầu hướng hai vị tiên nhân giảng giải. Hỏa độn chính là trở về tiểu văn nói cái kia hỏa độn sao, không sai, thâm tác đại nhân dì hải dạ trầm giọng nói ra, hơn nữa hắn còn không dùng kết ấn vô ấn nhận thuật. Chí ma ngạc nhiên nói rằng, còn có như vậy năng lực, nếu như vậy. Chúng ta đây bắt đầu đi. Thâm tác nhìn Long Hy Thược, gật đầu nói rằng. Ừ gì dễ dạ, thâm tác, chí ma ba người đồng thời thật nhanh kết nổi lên giống nhau thủ ấn. Cuối cùng, ba người đồng thời ngừng đến, tiên nhân hình thức, hợp thể. Hoảng, gì dễ dạ con mắt ngoại vi bị dầu màu đỏ vây lại. Dầu màu đỏ còn chia làm lưỡng đạo dọc theo khuôn mặt mãi cho đến mặt. Gì dễ dạ mũi nổi lên nho nhỏ vướng mắc. Tiên nhân hình thức cả Long Hy Thược nhìn chằm chằm gì dễ dạ. Hắn rõ ràng cảm thấy, dì hải dạ trả cờ dạ đang nhanh chóng tăng trưởng, thiên nhiên, vô số tự nhiên trả cờ dạ trào vào dì hải dạ ở trong thân thể, biến thành dì hải dạ bản nhân, nhất mấu chốt nhất là, dì hải dạ cùng thâm tác, chí ma hai vị tiên nhân trả cờ dạ cũng dung hợp, thoạt nhìn ba người tựa như biến thành một người. Cái này là chân chánh hợp thể, đây chính là tiên nhân hình thức sao? Bây giờ gì dẻ dạ đã kinh miễn cường có chút trình độ, chính là không biết đạo cụ thể thực lực thế nào. Ta muốn chứng kiến Long Hy thực tại chỗ bất động, gì dẻ dạ dẫn đầu phát động công kích, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến Long Hy thực đi. Long Hy thực cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, hóa thành một đạo bạch quang, nhanh chóng nên gì dẻ dạ. Tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, phịch một tiếng một hưởng, hai bóng người đụng vào nhau, dì dẻ dạ hoành đá một cước bị Long Hy thực vững vàng bắt lại. Ừ, thật có thể làm ấy ư, dì dẻ dạ tốc độ, độ mạnh yếu đều tăng cường rất nhiều. Long Hy thực hai tay bắt lại dì dẻ dạ chân, đem dì dẻ dạ hướng ra phía ngoài văng ra ngoài, dì dẻ dạ giữa không trung lật một bổ nhào vững vàng rơi vào mà. Ừ, thiên nhân hình thức ta đây, gia tăng cũng không chỉ có trả cờ dạ. Đây chính là ta lần đầu tiên sử dụng tiên nhân hình thức, để ngươi hảo hảo kiến thức một đi. Được rồi, thâm tác, trí ma đại nhân, chúng ta đi. Dĩ dẻ dạ hướng về phía vai hai vị tiên nhân nói, đồng thời thật nhanh hướng về Long Hy thực chạy tới, hai tay thật nhanh kết nổi lên thủ ấn, tiên pháp mao châm thiên bản ở tiên nhân cha nở dê thà y. Dĩ dẻ dạ tóc thật nhanh thành dài trở nên cứng rắn, hướng về phía Long Hy thực, dĩ dẻ dạ tóc thoát khỏi đi ra. Hóa thành vô số hoa châm thật nhanh bắn về phía Long Hy Thược. Công kích thay đổi sao? Long Hy Thược nhìn cùng trước đây bất đồng công kích hình thức, thản nhiên nói. Trước tóc đại đô dùng để phòng ngự, nhưng bây giờ có thể tự chủ tấn công, đáng tiếc, đối với ta không có hiệu quả. Long Hy Thược lạnh rên một tiếng, phược đạo chi 81. Đoạn không một đạo trong suốt phòng ngự tường xuất hiện tại Long Hy Thược trước mặt, vô số cứng rắn đâm dồn dập đụng vào đoạn không, phát sinh đinh đinh đang đang thanh âm dễ nghe. Nhưng không có một căn có thể xuyên thấu, thi ca nở dê đưa nở dê nói xúc phạm tới phía sau Long Hy Thược. Ở bờ lịp thế giới đã kinh sinh sống nhiều năm, Bạch Đà sớm đã kinh đăng phong tạo cực, mà ở quỷ đạo mặt tạo nghệ Long Hy Thược cũng là lô hỏa thuần thanh. Số 91 lấy quỷ đạo tức bỏ qua vịnh sướng cũng có thể phát huy ra bình thường mỹ lực, chỉ là như vậy làm so sánh tiêu hao linh lực mà thôi. Ô tiểu dị dị dạ đây chính là ngươi nói vô ấn nhận thuật sao? Quả nhiên không bình thường. Thâm tắc miệng vừa nói, dị dị dạ thân hình đã kinh trong nháy mắt đi tới Long Hy Thược phía sau. Tiên pháp siêu ổ đả mạ dạ sẻn gẳng, một cái to lớn dạ sẻn gẳng xuất hiện tại dị dị dạ tay, hung hăng hướng Long Hy Thược sau lưng của nhân tới. Phược đạo chi 81. Đoạn không Long Hy Thược nhẹ nhàng nói, lại một đạo phòng ngự tường xuất hiện tại Long Hy Thược cùng dị dị dạ trong lúc đó. To lớn giả sẻn gẳng trực tiếp đánh vào đoạn không. Vang một tiếng, uy lực tiếng vang ầm ầm bắt đầu, kinh khởi rừng rậm vô số phi cầm, toàn bộ đất trống khói mù lượn lờ, bạo tạc sinh sinh khí lãng làm cho mọi người vừa lui lui nữa. Chiến đấu ở cấp bậc này đã kinh vượt ra khỏi bọn họ có khả năng thừa nhận phạm vi, đồng thời lòng của mọi người cũng một lát nhấc đến cổ họng. Cả cả si ở hai người chiến đấu cái kia khoảnh khắc đã kinh đem xạ dỉn gẳng lộ đi ra, đối với Long Hy Thược thực lực chân chính. Cả cả sĩ cũng là tương đối để ý lúc đầu dự định. Muốn phục chế một đôi phương nhẫn thuật, nhưng cả cả sĩ im lặng phát hiện đối phương dĩ nhiên chút nào không cần kết ấn hơn nữa sử dụng nhẫn thuật cũng là kỳ quái tột cùng. Mọi người ở đây lo lắng thời điểm, một đạo thân ảnh hô một tiếng từ trong khói mù vọt đi ra, mọi người định nhãn nhìn một cái, ngạc nhiên phát hiện là gì dẻ dã đại nhân mà rủa hỉ cụ hệ mẹ thì là chặt nhìn chòng chọc cái kia mảnh nhỏ cuồn cuộn khói đặc. Tâm lý lại có một tia lo lắng, ta đang lo lắng cái gì? Chẳng lẽ là lo lắng người thiếu niên kia không? Không có khả năng như thế, có thể như vậy. Dỗ hỉ cụ hệ mẹ bị chính mình ý nghĩ trong lòng lại càng hoảng sợ, lắc đầu liên tục. Hồng, làm sao vậy ạ? Sú mạ quan tâm hỏi. Hắn phát hiện hôm nay dỗ hỉ cụ hệ mẹ có chút không thái nhất dạng, nhưng cụ thể hắn trong chốc lát cũng nói không ra tới. Không có, không có gì. Dỗ hỉ cụ hệ mẹ hơi chút ổn ổn tâm thần. Một lần nữa đem ánh mắt tụ vào ở mảnh này trong bụi mù, khuôn mặt thần sắc lo lắng không tự chủ hiện lộ ra tới. Mà đang ở rùa hỉ củ hệ mẻ bên cạnh ạ sủ mạ tự nhiên phát hiện nàng khẩn trương thần tình, tuy là ạ sủ mạ cũng có lưu ý trong sân chiến đấu, nhưng vẫn là thỉnh thoảng liếc mắt một cái bên cạnh rùa hỉ củ hệ mẻ. Khi thấy rùa hỉ củ hệ mẻ mặt lộ ra vẻ mặt lo lắng lúc, ạ sủ mạ có điểm khó hiểu. Nàng hôm nay là thế nào luôn cảm giác nàng không yên lòng thần tình khẩn trương như vậy bất an, chẳng lẽ là vì người thiếu niên kia lo lắng sao? Mọi người ở đây miên man suy nghĩ thời điểm, yên vụ rốt cục tàn đi, mọi người vội vàng hướng giữa sân nhìn lại, chỉ thấy chung quanh đã bị siêu ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng triệt để phá hủy thành một cái hố to, mà Long Hy thực không phát hiện chút tổn hao nào đứng ở nơi đó, phòng ngự. Dĩ dĩ dạ đại nhân công kích đạo kia trong suốt phòng ngự tường cũng bắt đầu xuất hiện từng tia vết rách, dĩ nhiên không có đánh phá. Ả Sủ Mạ kinh ngạc nói, vừa mới cái kia dạ sẻn gẳng uy lực Ả Sủ Mạ xem chàng phá hư bộ dạng cũng biết thật lợi hại, nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên không có đánh phá đối phương tầng kia phòng ngự mà chứng kiến Long Hy thực không có sự tình sau. Ruột hỉ cụ hệ nảy ám thở ra một cái. Cắt, chưa thành công à? Cách đó không xa dĩ dĩ dạ hừ nhẹ một tiếng. Tiểu dĩ dĩ dạ. Xem ra, muốn đánh nhau đến hắn nhất định phải xuyên thấu đạo kia phòng ngự A, có thể để cho đoạn không tạo thành cái dạng này. Điều này nói rõ gì dì giả mới vừa công kích đã kinh rất mạnh. Long Hy thực trong lòng thầm nghĩ. Cầu thả cầu vượt tốt.